Đại đường cuồng sĩ, chương 27, cuộc so kiếm kỳ lạ, góc truyện audio.com. Kiếm thiếp chính là khiêu chiến chính diện so đấu kiếm pháp. Loại truyền thống này từ Hán Triều truyền thừa đến Đường Triều. Hán Đường đều là thời đại thượng võ. Bội kiếm của nam tử là việc cực kỳ bình thường. Nam tử có tí thể diện đều sẽ có một thanh bội kiếm của mình. Học võ so kiếm ở Hán Đường rất phổ biến. Mấy bằng hữu xuất ngoại giao du du xuân, hưng phấn thì tìm một vị trí đẹp, rút kiếm ra luận võ, hoặc là song phương trở mặt thành thù, cũng sẽ rút kiếm quyết một phen thư hùng. Đại đa số thời điểm so kiếm đều là ước định trên đầu lưỡi. Rất ít người dùng kiếm thiếp mang ý nghĩa có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống như thế phải tìm người trung gian làm chứng, nếu như là so kiếm quyết sinh tử. Vậy con nhất định phải hướng về quan phủ lập hồ sơ. Nhưng lý do trên kiếm thiếp của tác văn chỉ là tranh tài kiếm thuật. Không có ý tứ là quyết sinh tử. Không cần hướng về quan phủ lập hồ sơ. Nhưng cũng khá chính thức. Thời gian là ngày mai giờ tị buổi sáng. Địa điểm là Đông Thao Trường. Cũng chính là nơi vũ cử thi hương Lý Chân thi bộ xạ. Lão Lý, ngươi làm gì thế? Muốn tiếp kiếm thiếp của hắn? Quả thực rằng bậy, Tửu Chí nghe nói Tác Văn đưa kiếm thiếp cho Lý Chân. Hắn nhất thời căm phẫn sục sôi. Năm ngoái so kiếm đã bại dưới tay ngươi. Theo quy củ, trong vòng 3 năm không cho phép so kiếm. Hắn có ý gì, mới 1 năm lại muốn so kiếm. Da mặt này quả thực so với tường thành còn dày hơn. Lý Chân đối với sự phẫn nộ của tên béo cũng không phản đối. Vung tay cười nói. Không đáng kể gì, mặc kệ 3 năm hay là 1 năm, nên thắng vẫn là thắng, nên thua phải thua, ngươi nói đúng hay không? Tuy là nói như vậy, nhưng dù sao phải có quy tắc, mọi người đều biết, hắn rằng bậy như vậy sẽ phá hoại hết quy củ. Bên cạnh Khang Đại Tráng trầm giọng nói, phòng chừng là lần này Tác gia mua hang vách đá thất bại. Tác Văn ghi hận trong lòng, vì lẽ đó muốn so kiếm. Có điều hắn rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi a, lão Lý. Trong này nhất định có âm mưu, rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi còn đàng hoàng trịnh trọng đưa kiếm thiếp. Hắn không sợ mất mặt sao? Không đúng, không đúng, trong này nhất định có âm mưu. Chúng ta không thể bị lừa. Lý Chân vỗ vai Tửu Chí, cười nói, được rồi, không cần cả ngày đàm luận âm mưu. Hắn khổ sở luyện kiếm 1 năm. Phòng chừng có thể thắng ta, vì lẽ đó hắn mới sẽ đưa kiếm thiếp. Khổ luyện cái giám, Tửu Chí khinh bỉ nói. Ngày hôm qua ta còn ở Di Xuân Viện gặp phải hắn. Tửu Chí đột nhiên che miệng lại. Hắn phát hiện mình lỡ miệng nói lộ hết. Lý Chân cười to lên. Chỉ đành hỏi hắn, tên béo đáng chết, thành thật khai báo. 20 đồng tiền vàng còn lại bao nhiêu? Giữa ban ngày ban mặt, kim tệ đều cho Thúy Nhi đi mua đồ. Chỗ đó ta chỉ đi qua 1 lần, ta chỉ là muốn đi tìm người. Người đương nhiên là đi tìm người. Chúng ta đều biết, tiểu bàn đi nơi nào tìm người a? Lý Thuyền bưng một bát cháo cười cười đi vào. Ba người sợ đến mức không dám nói nữa. Trên Đông Thao Trường chật ních các thiếu niên đến đây xem so kiếm. Việc Lý Chân cùng Tác Văn so kiếm từ lâu đã truyền ra. Mọi người chen chúc mà tới. Đều muốn chứng kiến trận tranh tài đặc sắc này, kỳ thực Lý Chân cùng Tác Văn so kiếm vốn là không công bằng. Tác Văn là con em quyền quý ở Đôn Hoàng, hắn có thể xuống tay ác độc, thậm chí giết chết Lý Chân, nhưng Lý Chân chỉ là con cháu bình dân, hắn lại không thể gây tổn thương cho trưởng tôn Tác gia. Mọi người đều rất hiểu rõ, vì lẽ đó càng nhiều người vì Lý Chân mà lo lắng. Đại Tráng cùng Tửu Chí cũng lo lắng không thôi. Lý Chân đối với Đại Tráng cùng Tửu Chí cười cợt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, năm ngoái ta làm sao đánh bại hắn, năm nay vẫn là như thế, các ngươi không cần lo lắng, thay ta hò hét trợ uy là được rồi. Tửu Chí đem Lý Chân kéo qua một bên, thấp giọng nói, có muốn hay không ta chơi âm mưu, ta có cầm đậu ba bột, ta cho hắn uống nước có pha đậu ba bột có được không? Lý Chân có chút giở khóc giở cười. Ngươi mang món đồ kia tới làm cái gì? Tửu Chí gãi đầu một cái. Có có chút lúng túng nói. Ngươi biết, thứ này ta xưa nay đều mang theo bên người. Trước tiên cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn a, hỏng tên tuổi của ta. Tửu Chí xem thường phủi miệng, còn tên tuổi của ngươi, mạng nhỏ trọng yếu hay là tên tuổi trọng yếu? Quên đi, mặc ra ta chỉ là có ý tốt, ngươi không muốn ta quản chuyện này, ta còn mừng rỡ không kịp. Lý Chân kỳ thực cũng không muốn cùng mỗi thiếu hiệp này luận võ. Người như thế không thể thua nổi, chính mình nếu không tiếp hắn, hắn tất nhiên sẽ chung quanh nói khoác, đem mình hạ thấp thanh danh đến một đồng cũng không đáng giá. Chính mình nếu thắng hắn, hắn càng sẽ không cam lòng, còn muốn trăm phương ngàn kế lấy lại mặt mũi. Gia Phong Tác gia bọn họ nhất quán như vậy rồi, nhưng nếu Tác Văn đã bước đến trước mắt, Lý Chân cũng không dứt khoát thoái nhượng. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, năm ngoái Tác Văn hai chiêu liền bại dưới kiếm của mình. Mà hôm nay, Tác Văn lại vội vã không nhịn nổi muốn hướng mình khiêu chiến. Vẻn vẹn thời gian qua đi mới một năm, chẳng lẽ hắn lại luyện được bản lĩnh đặc biệt gì sao? Trên sân bóng hai bên trận đích đám thiếu niên đến đây xem so kiếm. Bọn họ mỗi người tâm tình rất kích động, liều mạng giơ cổ họng hô to. Hận không thể bọn họ là nhân vật chính, lòng bàn tay Tác Văn tất cả đều là mồ hôi. Trong lòng hơi sốt sáng, dáng vẻ của hắn cũng khá là cao to, vóc người xấp xỉ như Lý Chân. Hắn ngày hôm nay đầu đội mũ sa, mang trên thân trường bào tơ lụa thượng hạng, đeo cột chặt thắt lưng ngọc, môi hồng răng trắng, biểu lộ ra khá là ngọc cụ lâm phong. Trong tay hắn cầm chặt chuôi kiếm do thợ rèn có tiếng luyện ra. Lưỡi kiếm sắc bén, dưới mặt trời lóng lánh rạng rỡ ánh hàn quang. Ngày hôm trước Tác Văn được Lam Chấn Ngọc chỉ điểm, Lam Chấn Ngọc giỏi về dùng âm mưu. Hắn từ nơi đó học được một loại thủ đoạn nham hiểm. Trong lúc hắn so kiếm có thể đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Tác Văn trong lòng trở nên rất khẩn trương. Hắn khát vọng cùng Lý Chân giao thủ, rồi đánh bại hắn, từ trên người Lý Chân đoạt lại danh tiếng thiếu niên đệ nhất thành Sa Châu. Lúc này, Tác Văn cảm giác được trên người Lý Chân có một loại sát khí khó có thể nói hết. Như một loại sức mạnh vô hình đang áp bức hắn, khiến cho trong lòng hắn càng sinh ra một tia khiếp đảm. Loại sát khí này năm ngoái không có, thậm chí cả quãng thời gian trước gặp phải Lý Chân cũng không có cảm thấy loại sát khí này. Hiện tại từ trên trường kiếm của Lý Chân lại bạo lộ ra. Đặc biệt là cặp kia sắc bén hai mắt của Lý Chân. Ánh mắt lấp lánh luôn theo dõi hắn, để Tác Văn cảm giác ý đồ của mình bị đối phương nhìn thấu. Tác Văn trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, trang phục Lý Chân cùng trang phục Tác Văn khác nhau một trời một vực. Hắn không có mũ đái quan, chỉ mang trang phục bình dân, trên người mặc trường bào tế ma màu xanh lam, đeo cột cách mang, trường kiếm trong tay cũng là hắn dùng 800 đồng tiền ở thiết tượng phô mua được hàng giá rẻ. Nhưng trải qua mấy ngày trước cùng binh sĩ thổ phiên liều chết chém giết, tâm thái Lý Chân tự nhiên phát sinh một ít biến hóa. Hắn đối với vấn đề sinh tử của con người có tí thay đổi. Biểu hiện trên vấn đề kiếm thuật, ra tay sẽ càng thêm quả quyết, ra tay càng thêm tàn nhẫn, không hề bị đến cái gì ràng buộc. Lần này vô hình trung tăng cao kiếm thuật của hắn. Kiếm thuật đại đường có hai loại. Một loại là kiếm thuật động tác võ thuật, tỉ như người đọc sách ở bên trong châu học rèn luyện kiếm thuật, cùng với người bình thường học được một nửa chiêu thức kiếm pháp. Loại động tác võ, kiếm thuật này chỉ có thể cường tráng thân thể, thực chiến không hề có một chút ý nghĩa nào. Còn có một loại chính là kiếm thuật thực chiến, là chuyên môn dành cho người tập võ luyện tập, trước tiên phải luyện động tác võ thuật, sau đó sẽ luyện kiếm thuật, thấy chiêu ra chiêu, tùy ý đánh giết. Hơn nữa tuyệt không chỉ vẻn vẹn luyện kiếm, còn nhất định phải luyện tập thân thể dẻo dai cùng sức mạnh từ nhỏ. Cuối cùng khiến người luyện võ thân thể, tay mắt lanh lẹ, thân thể như dao long, đặc biệt là sức mạnh nhất định phải đủ mạnh mẽ, bằng không sức mạnh không đủ, sẽ bị người khác một kiếm đánh bay. Lý Chân cùng Tác Văn luyện đều là dạng người ở sau, nhưng trình độ hoàn toàn khác nhau. Không riêng chỉ trình độ cao thấp của sư phụ, Càng quan trọng hơn là thiên phú của mỗi người cùng trình độ tập luyện khắc khổ không giống nhau. Lý Chân đem trường kiếm tùy ý nằm trên đầu vai, có vẻ hơi hững hờ, nhưng hắn ánh mắt nhạy cảm nhìn kỹ nhất cử nhất động của Tác Văn. Hắn nhìn ra Tác Văn trong mắt rất không được tự nhiên, tựa hồ làm việc gì đối lý, khiến cho hắn càng thêm cảnh giác. Trong năm ngoái so kiếm, Tác Văn hai chiêu liền bại ở dưới kiếm của mình, một năm qua chính mình kiếm thuật lại có tiến bộ rất lớn. Nhưng trạng thái tinh thần Tác Văn cùng năm ngoái không có gì khác biệt. Như vậy Tác Văn nếu muốn chiến thắng chính mình, hắn nhất định phải trước hai chiêu phải có hành động. Ánh mắt Lý Chân tập trung vào tay trái của Tác Văn. Hắn đã nhìn thấy, Tác Văn trong tay trái giấu một thanh dao găm, rất là lén lút, sợ người khác nhận ra. Lý Chân cười lạnh một tiếng, cao giọng hô, Tác huynh, tiên cơ ta tặng cho ngươi. Được, Tác Văn hét lớn một tiếng, vội vàng chạy tới, đến trước mắt Lý Chân, dùng thế sét đánh, cầm kiếm đâm tới, ánh kiếm tóe lên vẻ lóng lánh, khiến cho mọi người hoa cả mắt. Lý Chân lại không có chống đỡ, lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm tay trái Tác Văn. Hắn thấy dao găm nơi tay trái Tác Văn hơi động, liền biết hắn đã muốn ra tay rồi. Hắn cũng cao giọng hô một tiếng, trường kiếm đỡ đòn, nghiêng người cùng Tác Văn xen kẽ lướt qua. Ngay trong chớp mắt đó, dao găm trên tay trái Tác Văn hướng về Lý Chân trước mặt đâm tới. Bên trên dao găm có một ít bột phấn trắng, đứng ở đằng xa căn bản không nhìn thấy được, nhưng Lý Chân lại thấy rất rõ ràng. Trong lúc dao găm đang phóng ra, hắn liền nín thở, đòn sát thủ của Tác Văn chính là loại bột phấn vô sắc này. Loại thuốc này nguyên bản là dùng tới đối phó với nữ nhân. Nghe rằng sau khi bị dính tứ chi vô lực, Lam Chấn Ngọc chế tạo độ tinh khiết càng cao, khiến loại bột phấn này hiệu quả trở nên càng mãnh liệt. Chỉ cần hít được một chút, sẽ váng đầu hoa mắt. Tác Văn chính mình trước đó đã phục dụng thuốc dài, không bị mê dược ảnh hưởng. Biện pháp của Lam Chấn Ngọc càng thêm cao thâm, bột phấn giấu bên trên dao găm. Chỉ cần vung dao găm hướng về đối phương chém ra, bột phấn vô sắc sẽ từ bên trong tuôn trào bay ra, khiến đối phương bất chi bất giác bị ám hại. Hai ngày qua, Tác Văn trong phủ gia đình làm thí nghiệm, 10 lần như một, khiến cho hắn càng có tự tin. Dao găm vung ra, chỉ thấy Lý Chân dưới chân lảo đảo một cái, tựa hồ muốn té ngã, đưa tới xung quanh các thiếu niên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiểu trí bọn họ càng là gấp đến độ hô to. Lão Lý cẩn thận, Tác Văn nhất thời đại hỉ, đối phương trúng chiêu, hắn nảy sinh lòng ác độc, xoay người hét lớn một tiếng, dùng kiếm hướng về hậu tâm Lý Chân đâm tới. Chiêu kiếm này ra tay vô cùng ác độc, nếu bị đâm vào, không chết cũng tàn phế. Trong tiếng kêu kinh ngạc của khắp nơi, trường kiếm trong nháy mắt sắp đâm tới phía sau lưng Lý Chân. Lúc này Lý Chân ngoài ý muốn bước về phía trước một bước, vừa vặn tránh thoát một chiêu kiếm chí mạng của Tác Văn. Hắn trở tay ra một chiêu kiếm, đâm trúng tay Tác Văn. Tác Văn kêu thảm một tiếng, trường kiếm leng keng, rơi xuống đất. Tác Văn quỳ một chân trên mặt đất, nắm chặt bàn tay kêu lên thảm thiết, máu tươi từ tay tuôn trào chảy ra, đau đến cả người hắn đều run rẩy. Hai người giao thủ động tác rất mau lẹ liền kết thúc. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm mọi người trố mắt ngoác mồm. Rõ ràng Lý Chân gần thất bại, làm sao cuối cùng là Tác Văn trúng kiếm quỳ xuống đất. Tiểu Chí hưng phấn vung cánh tay hô to, nhìn thấy chưa, đây chính là sư phụ không có hậu môn dạy dỗ đồ đệ. Một nửa chiêu liền bại trận, có còn hay không muốn đi tới khiêu chiến. Trên sân bóng bốn phía yên lặng như tờ, không người nào dám đi tới khiêu chiến, nhưng càng nhiều người là vì là Lý Chân lo lắng, tổn thương Tác Văn, Tác gia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đứng bên cạnh Tác Anh là Lam Chấn Ngọc bị một câu ác độc của Tử Chí làm tức giận. Nếu không phải hắn không muốn biểu hiện, ngày hôm nay hắn không đem tên mập mạp chết bầm này chém nát cái miệng thối tha. Lúc này, Tác Anh mang theo hơn 10 người gia đình rút đao lọt vào. Hơn 10 người gia đình đem Lý Chân hoàn toàn vây quanh. Tác Anh vội vã đỡ lấy huynh trưởng, lo lắng hỏi, đại ca, ngươi thế nào? Ta không biết, kinh mạch, khả năng đứt đoạn mất. Tắc Anh giận dữ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Chân gào thét. Lý Chân, ngươi gan to bằng trời. Lý Chân cười lạnh, đem đoạn kiếm đâm tới trước mặt mình trên mặt đất. Khom lưng nhặt lên, nhìn kỹ một chút hỏi. Văn công tử, muốn ta đối với mọi người hỏi một chút được không? Đừng, ta chịu thua, Tác Văn thấp giọng cầu xin. Hắn hiểu rõ trong lòng, nếu Lý Chân đem chuyện này dèm pha Tuyên Dương ra bên ngoài. Chính mình sợ rằng sẽ thân bại danh liệt. Tác Văn hướng ra đinh lệnh nói, để hắn đi, không được. Tác Anh giận dữ, tổn thương trưởng tôn Tác gia liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hắn hung ác nói, Lý Chân, ngươi nhất định phải cho Tác gia một câu trả lời. Đúng lúc này, bên ngoài thao trường một trận rối loạn, tiếp theo có người hô to, đừng so kiếm, Đôn Hoàng xảy ra đại sự. Cách chương.